Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 372, thần nữ thân muội muội. Lần này, Trần Vân Phong trực tiếp trợn tròn mắt, vì sao Trần Phong Dương sẽ lộ ra như thế thần sắc sợ hãi? Cùng gặp quỷ một dạng, hắn sẽ nói chính mình điên rồi. Hiện tại Trần Vân Phong không hiểu ra sao, trượng hai hòa thượng không nghĩ ra, đại công tử xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì sao? Trần Vân Phong không khỏi hỏi. Trần Phong Dương xa xa chỉ Chu Ôn Uyển vấn đạo, ngươi nói thế nhưng là trên đài cô nương kia. Trần Vân Phong gật gật đầu, đúng a, chẳng lẽ đại công tử nhận biết? Ta không biết nàng, nhưng ta biết tỷ tỷ của nàng. Trần Phong Dương rất là kiêng kỵ nói, tỷ tỷ nàng có cái gì đáng sợ sao? Trần Vân Phong nhịn không được hỏi, tỷ tỷ nàng há lại chỉ có từng đó đáng sợ, đơn giản đáng sợ tới cực điểm. Như thế nói đi, chọc giận tỷ tỷ nàng, vài phút diệt ta Trần gia. Trần Phong Dương thanh âm mang theo vẻ run rẩy, a, như thế khủng bố, liền ngoại ẩn môn Trần gia đều có thể diệt. Trần Vân Phong liền như là nghe được cái gì rất là kiêng kỵ đồ vật, trong mắt đều bay ra ngoài. Đã từng ta tại ẩn môn Thiên Vũ Học Viện tu luyện. Thiên Vũ Học Viện là viễn cổ thời điểm hoàng cấp các đại tông môn dốc hết hàng loạt tài nguyên thành lập. Lúc ấy ta chỉ là một cái nho nhỏ học viên, chỉ có thể coi là làm trung hạ, mà tỷ tỷ của nàng chính là Thiên Vũ Học Viện danh phù kỳ thực đệ nhất thiên tài, danh xưng Thiên Vũ Thần Nữ, Thiên Vũ Học Viện ngàn năm qua lớn nhất thiên phú người. Liền hoàng cấp các đại tông môn đều rất là kiêng kỵ. Nàng nói qua có một muội muội ở thế tục giới, hai người bọn họ quá giống nhau, ta liếc mắt liền nhận ra. Hiện tại ngươi tranh thủ thời gian bỏ đi những ý niệm khác, coi nàng là làm người bình thường liền tốt, bằng không thì ngươi sẽ đem Trần gia hại. Đại công tử ta biết rồi. Trần Vân Phong lau mồ hôi lạnh, Trần Phong Dương cũng không chờ lâu, vội vàng rời đi nơi này. Rời đi về sau, vẻ mặt đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thọ yến dần dần muốn bắt đầu, các phương gia tộc thế lực bắt đầu đi vào, ngoại ẩn môn tinh thần phái đến, ngoại ẩn môn thánh hỏa tông đến, ngoại ẩn môn tường long tông đến, ngoặc kép Nam Châu Lý gia đến, Dương Thành Tiết gia đến, ngoặc kép từng cái ngoại ẩn môn môn phái cường đại gia tộc đi vào. Ngay sau đó thế tục giới đại gia tộc nhóm cũng dồn dập đi vào. Nhất là Nam Châu, Lĩnh Nam, Dương Thành Tam Địa các đại gia tộc toàn bộ đều tới. Trước nay chưa có náo nhiệt, có nhiều ít gia tộc môn phái căn bản không có tới sơn trang chúc thọ tư cách. Dù sao đây chính là cùng ngoại ẩn môn các cường giả cùng một chỗ a. Châu Âu Vi Đình gia tộc đến, cuối cùng nhất một tiếng vang lên, toàn trường run rẩy. Ngoại ẩn môn rất nhiều người không biết, võ đạo thế lực rất nhiều người không biết, nhưng một chút kinh thương làm chủ đại tộc dồn dập biến sắc. Bọn hắn thế nhưng là nghe qua Vi Đình gia tộc. Vi Đình gia tộc thế nhưng là to lớn cự phách, tài lực, kỳ thế lực phân bố khủng bố làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Bọn hắn căn bản là không có cách hình dung gia tộc này cường đại cỡ nào. Tại Hoa Hạ căn bản không tìm ra được một cái như thế hình thức gia tộc. Hán Quốc Lý gia có thể tính, nhưng chỉ là hình thức giống. Thế lực phương diện Hán Quốc Lý gia liền như là kiến hôi. Đám người chỉ có thể kinh ngạc tán thán Trần gia khủng bố. Liền Tây Phương Vi Đình gia tộc đều có liên hệ. Hiriath tự mình đưa lên lễ vật danh xưng thời trung cổ hải tặc có dấu bảo ẩn núp bảo đồ. Cái chỗ kia bảo tàng không chỉ có vàng bạc châu báu, càng có võ giả cần một chút bảo vật, giá trị không cách nào tưởng tượng. Cầm tới tàng bảo đồ sau, Trần Long Phàm lão gia tử vui vẻ ra mặt, cuồng, xem ra thọ yến qua sau, các ngươi không thể cách lái trở về. Trước tiên cần phải đi một chuyến bảo tàng vị trí. Trần Long Phàm nói với Nam Thiên Vương. Ân, phụ thân, không có vấn đề. Đến lúc đó nhường Kiếm Đình cùng nhau đi tới. Bảo tàng liền bình yên vô sự. Nam Thiên Vương nói ra. Một mặt tự tin, Trần Phong Dương đi đến Anthony đám người trước mặt. Bảo đảm nói, Jenny tiểu thư vấn đề. Chờ thọ yến kết thúc sau ta liền đi xử lý. Vậy liền phiền phức Trần tiên sinh. Sự tình vẫn là muốn đuổi nhanh một chút. Nếu để cho Jenny tiểu thư vị hôn phu biết, khẳng định hội nổi trận lôi đình, sẽ trực tiếp giết tới đây tới. Anthony đám người nói, ân, bao tải trên người của ta. Trần Phong Dương một mặt ngạo nghễ. Từ từ, các đại gia tộc thế lực đều tề tụ, gia chủ, nên tới đều tới. Chỉ bất quá bây giờ còn không thấy Dương Thành Nhạc gia cùng Mộc Vương phủ người. Quản gia nói với Trần Vân Phong. Trần Vân Phong xem xét đồng hồ, nói ra, trực tiếp bắt đầu đi, không chờ bọn họ. Theo sau, Trần Long Phàm trăm tuổi thọ yến bắt đầu. Thọ yến bắt đầu sau, Trần Gia Hoa tỷ muội Trần Vũ Huyên cùng Trần Vũ Hâm cũng ở tại chỗ bên trong. Chỉ là Tiêu Kiếm Đình vẫn là không có xuất hiện. Trần Vân Phong nghe nói Tiêu Kiếm Đình không yêu gom góp này chút náo nhiệt. Hắn ưa thích yên tĩnh. Thọ yến hường hực khi thế tiến hành. Hơn 10 vị minh tinh luân phiên lên đài biểu diễn. Ngoại trừ không có truyền thông bên ngoài, nơi này tổ chức giống như cùng một trận cỡ lớn tiệc tối giống như. Đầy đủ mọi thứ. Ân, không sai. Không thể không nói thế tục một bộ này vẫn là rất biết lấy lòng người. Trần Long Phàm theo nhau gật đầu. Chu Ôn Uyển áp trục ra sân, càng là dẫn tới liên tục tiếng kinh hô tới. Dù cho một chút ngoại ẩn môn thế hệ trẻ tuổi nhóm tầm mắt dồn dập rơi vào trên người của nàng. Cô bé này hoàn toàn cùng trong mắt bọn họ ẩn môn thần nữ nhóm cùng so sánh. Đều không cho có ý đồ với nàng. Nàng thế nhưng là Thiên Vũ Học Viện Thiên Vũ thần nữ thân muội muội. Trần Phong Dương quát lạnh một tiếng. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Như gặp quỷ thần, hậu thuẫn, Vương San San thở phào đạo. Hoàn mỹ kết thúc, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Đúng, Uyển Nhi ngươi bị chạy loạn. Những người này cũng không tốt chọc. Nhất là ngoại ẩn môn. Chu Ôn Uyển nhàn nhạt cười một tiếng. San San tỷ tỷ ta không sợ bọn họ. Ta có tỷ tỷ chỗ dựa. Đừng nói ngoại ẩn môn. Dù cho ẩn môn người ta cũng không sợ. Ngươi liền thổi a, ngươi luôn nói ngươi thân tỷ tỷ lợi hại, đến bây giờ ta đều chưa thấy qua ngươi thân tỷ tỷ đâu. Vương San San tự nhiên không tin, làm Chu Ôn Uyển người đại diện, nàng nắm giữ lấy Chu Ôn Uyển hết thảy tin tức, nàng căn bản cũng không có tỷ tỷ. Lúc này, Trần gia tổ trạch bên ngoài, động cơ tiếng nổ vang rền nổ vang, gia chủ là người nhà họ Nhạc cùng Mộc Vương phủ người tới. Quản gia hồi báo, cái gì? Bọn hắn lúc này mới đến. Này không bày rõ ra không cho chúng ta Trần gia mặt mũi sao? Trần Vân Phong âm thanh lạnh lùng nói, ai nha, thật náo nhiệt a, chúng ta là không phải tới quá muộn. Đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Thanh âm này Trần Phong Dương rất quen thuộc. Cái kia chán ghét ra hỏa thật đúng là tới. Một mực không thấy, hắn còn tưởng rằng Mộc Tinh Thần sợ. Sau đó, đám người liền thấy dùng Mộc Tinh Thần cầm đầu Mộc Vương phủ cùng Nhạc gia mọi người đi tới. Khí thế hùng hổ, có chút huyên tân đoạt chủ xu thế. Căn bản không giống như là tới chúc thọ. Nhạc Trung Đông các ngươi không khỏi tới đã quá muộn a. Hiện tại thọ yến nhanh phải kết thúc. Trần Vân Phong bất mãn nói. Tầm mắt rơi vào trên người mấy người. Hắn lại nói. Mà lại ta xem các ngươi cũng không mang lễ vật. Là tới chúc thọ sao? Mộc Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Lễ vật. Lời nói thật nói với các ngươi. Ta tới chính là cho Trần gia mặt mũi. Liền là một phần vô giá lễ vật. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Mộc Tinh Thần này vừa nói, toàn trường tĩnh lặng một mảnh. Quỷ dị thiên đạo,